mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, nàng tâm, cũng sẽ loạn, canh 3, Trương Duyệt theo trong mưa đứng dậy, vừa khéo ở tang thi phía sau, hai tay ngưng tụ năng lượng đem rừng ở tang sát chết thượng mưa hóa thành băng. Nháy mắt đem kia chỉ tang thi đóng băng đứng lên, cũng nhường Thẩm Nhiên chiếm được thở dốc thời gian. Thẩm Nhiên không sai qua cơ hội này, ở tang thi sắp phá tan đóng băng xuất ra phía trước cấp tốc vòng đến tang thi phía sau. Cầm tam giác giản đối với nó cái gáy túi hung hăng đánh đi xuống. Bởi vì bên ngoài còn có một tầng khối băng phong, cho nên hắn kích thứ nhất không có thể hoàn toàn đánh tan tang thi đầu. Thấy thế, hắn nhớ tới này chỉ tang thi tốc độ cùng lực công kích so với phổ thông tang thi phải nhanh muốn cao. Kia lực phòng ngự khẳng định cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Vì thế lại cấp tốc liên gõ 3-4 đánh, quả nhiên như hắn suy nghĩ, ở thứ tư đánh đi xuống sau, này chỉ tang thi đầu tài hoàn toàn vỡ vụn khai đi. Tang thi não mái chèo cũng không giống phổ thông tang thi như vậy nhất phun mà ra, mà là cùng với máu chậm rãi theo vỡ vụn khe hở chảy xuống dưới. Tang thi ngã xuống sau, Trương Duyệt chạy nhanh vọt tới Thẩm Nhiên trước mặt, vẻ mặt sốt ruột cùng thân thiết hỏi, Diệt Thần, ngươi không sao chứ, có không bị thương? Thẩm Nhiên lắc lắc đầu, ta không sao, ngươi thế nào chạy đến? Ta tỉnh lại khi không thấy được ngươi, sau này nghe được bên ngoài có động tĩnh liền ra đến xem. Không nghĩ tới thật là ngươi, tuy rằng nàng còn là có chút không thói quen đã thành làm vợ người. Chuyện thực, bất quá mấy ngày nay buổi tối ngủ khi, bên người đều có một khối giống hỏa lò giống nhau thân thể ở ấm áp nàng. Đêm nay đột nhiên tỉnh lại phát hiện kia cụ hỏa lò không thấy. Trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút là lạ, giống như có cái gì bị mất dường như. Nàng áp chế kia cổ cảm giác mất mát đứng dậy tìm kiếm Money cũng là tại đây khi nghe được bên ngoài có tang thi giống lên một tiếng, mặc dù có tiếng mưa rơi che giấu ở, nhưng là uống lên không ít không gian nước giếng nàng, thính lực so với người bình thường tốt lắm rất nhiều lần. Tự nhiên là nghe ra đến, sau này lại nghe đã có tiếng đánh nhau, nàng liền dọc theo thanh âm chuyên đến phương hướng tìm xuất ra. Vừa vặn thấy được hắn sắp bị tang thi chảo thương một màn, liền chạy nhanh ra tay, nói xong nàng trừng mắt hắn, tiếp tục nói, vừa rồi thật sự là rất nguy hiểm, ngươi thế nào một người liền xuất ra, không gọi ta cho dù, liên Lý Húc cũng không mang theo, vạn nhất ngươi bị thương làm sao bây giờ. Nghe vậy, biết nàng là đi ra ngoài tìm chính mình, tuy rằng há mồm câm miệng mang theo oán trách ngữ khí, nhưng là hắn nghe xuất ra nàng đây là đối chính mình quan tâm. Trong lòng ngọt tư tư, bất quá hắn vẫn là giải thích một chút, ta phía trước cho rằng nó chính là so với phổ thông tang thi cường một chút, cho nên cố ý lựa chọn chỗ này chờ nó, không nghĩ tới nó tốc độ hội nhanh như vậy, chỗ này chẳng những gây bất lợi cho nó, đối ta chính mình cũng không bao nhiêu khả lợi chỗ, cho nên mới không có thể rất nhanh bắt nó giết chết. Bất quá thực lực của ta cũng không thua kém nó, có thể bắt nó giết chết ta biết. Trương Duyệt gật gật đầu, rất là tin tưởng đáp trả, nàng biết Thẩm Nhiên thật cường hãn, cũng biết bị giết từ kia chỉ tang thi là chuyện sớm hay muộn. Bất quá vừa rồi nàng đi lại đã có mấy tức thời gian, thấy được bọn họ đánh nhau tình hình chiến đấu, phát hiện kia chỉ tang thi là biến dị tang thi. Mặc kệ là phòng ngự vẫn là công kích đều so với phổ thông tang thi cao hơn rất nhiều. Huống chi còn hơn cái tốc độ, cho dù Thẩm Nhiên có thể một người bắt nó giết chết nhưng cũng là hội bị thương. Nếu hắn bị thương, không riêng gì toàn bộ đội ngũ rối loạn, nàng tâm, cũng sẽ loạn, may mắn nàng đã tỉnh, cũng may mắn nàng xuất ra, vừa rồi nàng có ra tay giúp trợ kia một chút, chẳng những nhường Thẩm Nhiên miễn cho bị thương. Còn trước tiên kết thúc chiến đấu, tốt lắm, sự tình đã giải quyết, chúng ta trở về đi, bằng không bị Vũ Lâm lâu sẽ cảm mạo. Thẩm Nhiên thân thủ đi qua chuẩn bị nắm nàng, đợi chút. Trương Duyệt né qua hắn duỗi đến thủ nói không CV by Lovely Day không? Hết chương.